Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1010, bồi đạo trưởng tu luyện. Nghe xong Tần Dương cần 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục pháp lực. Lý lão phu nhân cấp tốc, nàng chỉ như vậy một cái bảo bối tôn nhi, ngóng trông có thể sớm ngày khôi phục. Nếu như lại kéo lên 10 ngày nửa tháng, ở giữa lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn coi như chế. Lý lão phu nhân gạt ra mấy phần đạt được kết quả tốt tiếu dung. Thấp giọng nói ra, thiên cơ đạo trưởng, không biết ngài muốn dùng cái biện pháp gì mới có thể khôi phục pháp lực. Nếu là cần ngàn năm nhân sâm hoặc là cái khác dược liệu chân quý, chúng ta nhất định thay ngươi tìm tới. Tần Dương nhẹ nhàng vuốt một chút sợi râu, lắc đầu thở dài một tiếng, cũng không nói lời nào. Nhìn thấy Tần Dương lần này bộ dáng, lão phu nhân tâm bên trong lộp bộp một chút, thầm nghĩ có thể hay không là cái gì siêu cấp quý báu dược liệu thế gian hiếm thấy, không khỏi tâm thần bất định hỏi: "Thiên cơ đạo trưởng, dược liệu này rất khó tìm sao?" "Ngược lại cũng không khó tìm." Chỉ là, Tần Dương một mặt khó xử bộ dáng, nhiều lần muốn nói điều gì, lại cố nhịn xuống, cái này khiến Lý lão phu nhân nội tâm càng sốt ruột. Cơ hồ muốn điên, nhẫn nại tính tình hỏi, đạo trưởng, có lời gì ngài cứ việc nói thẳng đi, chỉ cần chúng ta Lý gia có thể làm được, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, này bần đạo cứ việc nói thẳng. Tần Dương tằng hắng một cái, thản nhiên nói, lão phu nhân có biết tam thanh âm dương nhập huyền phú? Cái gì âm dương? Lý lão phu nhân một mặt mộng bức, hoàn toàn nghe không hiểu. Người chung quanh cũng là đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn nghe không rõ. Tần Dương hất cằm lên, cao giọng nói ra, mạch bên trên mạch, thanh không tam thanh, bỉ dược nhất sơn la khả vô số. Âm dương vạn vật đường lớn, tự nhiên chi pháp tắc, bần đạo tu luyện là cửu dương bá thể quyết, nhưng cần tuân theo âm dương điều hòa. Đây là tự nhiên phương pháp, lão phu nhân, chắc hẳn là minh bạch đi. Đối mặt Tần Dương bịa chuyện, Lý lão phu nhân đám người vẫn như cũ một đầu vụ thùy. Đạo trưởng, lão thân ẩn rõ ràng một chút, nhưng còn mời đạo trưởng tử mảnh thuyết minh một chút. Lý lão phu nhân ngượng chín cả mặt, cũng không dám nói mình nghe không rõ, sợ hãi chọc giận người đạo trưởng này. Tần Dương cười nhạt một tiếng, trong tay phất trần vung lên, chỉ thấy một cái thái cực âm dương đồ xuất hiện tại trước mặt mọi người, không ngừng xoay tròn, dẫn tới đám người kinh hô liên tục. Lão phu nhân nhìn thấy sao? Âm dương chính là vạn vật tự nhiên chi pháp tắc, bần đạo tuân theo pháp tắc, cho nên mới tu được đại thiên chi thuật. Cho nên giờ phút này bần đạo cần phải mượn này âm dương điều hòa chi thuật khôi phục pháp lực, phương có thể cứu trị Lý thiếu gia. Tần Dương nói ra, Lý lão phu nhân nhìn qua này bát quái đồ, trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra, cười khổ nói, đạo trưởng nói quá mức huyền diệu, lão thân nhất giới phổ thông người phàm không thể lĩnh hội. Còn mời đạo trưởng lần nữa chỉ điểm. Đám người bị Tần Dương lắc lư sửng sốt một chút, ngược lại là Lục Như Xương kịp phản ứng, đôi mắt đẹp liếc mắt một cái này thân thể thướt tha, da thịt giống như mỹ ngọc Lý gia tỷ muội, cảm thấy nhưng âm thầm khinh bỉ một phen Tần Dương sắc tâm về sau. Hắn giọng nói ra, sư phụ rất ý tứ rõ ràng. Hắn tu luyện chính là tuân theo âm dương chi thuật, cho nên giờ phút này chỉ cần tìm được âm khí có phần đủ nữ tử, tiến hành một phen tự nhiên giao hòa, tự nhiên có thể khôi phục pháp lực. Nghe được Lục Như Xương lời nói, đám người lúc này mới chợt hiểu tới, nhao nhao im lặng, tê liệt, hóa ra ngươi nói nữa ngày chính là muốn tìm một nữ nhân lên giường nha. Nói thẳng không phải. Lý lão phu nhân cũng là dở khóc dở cười, đối với Tần Dương nói ra, đạo trưởng, nguyên lai là bậc này việc nhỏ a, đạo trưởng cần bao nhiêu nữ tử? lão thân tìm tới cho ngươi chính là, ta Lý gia có không ít nữ tỳ, liên quan tới đạo sĩ tìm nữ tu âm dương loại sự tình này. Trên đời cũng là thường có, cho nên Lý lão phu nhân cũng không hoài nghi. Lão phu nhân đừng vội, bần đạo chính là thuần dương thân thể. Đồng dạng nữ tử như cưỡng ép cùng bần đạo tương dung tất hội ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên cần âm khí cực nặng nữ tử mới có thể thành công. Tần Dương mặt không chút thay đổi nói. Vậy dạng này nữ tử làm như thế nào tìm kiếm? Ngươi nhìn chúng ta Lý gia có sao? Lý lão phu nhân nghe xong tìm cái nữ nhân còn phiền toái như vậy. Không khỏi nhíu mày, nội tâm lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Hy vọng đừng có lại xuất chuyện rắc rối gì. Có ngược lại là có. Chỉ là, Tần Dương muốn nói lại thôi. Có, Lý lão phu nhân trong lòng vui vẻ. Cấp tốc bận bịu mở miệng hỏi. Đạo trưởng, là A một cái nữ tử. Những tỷ nữ này đều là Lý gia. Ngài chỉ cần nói là cái nào. Ta nhất định đưa đến phòng đi nhận trước ngươi tu luyện. Những cái kia chung quanh tỷ nữ môn nghe. Được Tần Dương cùng lão phu nhân đối thoại, đều dọa đến sắc mặt thương bạch, âm thầm cầu nguyện khác là mình, không phải thanh bạch liền hủy. Tần Dương trầm mặc nửa ngày, tại lão phu nhân đám người nhanh không kiên nhẫn thời điểm, mới chỉ Lý ra hai vị tiểu thư, ánh mắt bình thản, không dối gạt lão phu nhân, ở đây sở hữu nữ tử bên trong. Cũng chỉ có hai cái vị này tiểu thư chính là âm hàn thân thể. Thích hợp cùng bần đạo tu luyện. Cái gì? Lời này một suốt, cơ hồ tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Kiếm nửa ngày, lại là hai vị đại tiểu thư. Chuyện này, người chung quanh trên mặt mang theo biểu tình cổ quái. Dùng kỳ quái ánh mắt nhìn qua hai vị mỹ mạo như hoa đại tiểu thư. Mang theo phức tạp tâm lý. Càng nhiều thì hơn là cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao hai cái này đại tiểu thư cùng Lý thiếu gia một cái tính tình. Ngày thường bên trong không ít đánh mắng bọn hắn những điều này hạ nhân. Thậm chí có một cái tiểu nữ hài bởi vì đánh nát nhị tiểu thư ly thủy tinh. Mà bị nhị tiểu thư cắt ngang hai chân. Cho nên, đây cũng là báo ứng. Lý Thiên Tường đầu tiên kịp phản ứng. Lạnh lùng nói ra, không được, Sương Nhi cùng Yên Nhi là chúng ta Lý gia thiên kim. Tại sao có thể tùy tiện cùng người tiến hành loại sự tình này? Đạo trưởng hay vẫn là lần nữa lựa người đi? Nói đùa cái gì? Hắn hai cái này nữ nhi mặc dù không thể nói là đỉnh cấp mỹ nữ. Nhưng tuyệt đối là giáo hoa cấp bậc, ngày thường bên trong cũng là che chở đầy đủ. Thậm chí lúc tắm rửa đều là để hạ nhân chuẩn bị thuần thiên nhiên nhập khẩu sữa bò. Bảo dưỡng như nước trong veo. Vì liền là về sau có thể tiến hành thương nghiệp hoặc là chính trị thông gia. Bằng nữ nhi điều kiện kia, hoàn toàn có thể vì Lý gia sáng tạo ra một bút lời. Hiện tại nếu như bị một người đạo sĩ cho phá thân tử. Nếu là truyền ra ngoài. Này hai cái này nữ nhi giá trị liền đại đại chiết khấu. Thậm chí còn có thể luân vì trò cười. Giờ phút này, hai vị đại tiểu thư cũng là khuôn mặt sát bạch. Hoàn toàn không ngờ tới hội phát sinh loại sự tình này. Các nàng ngày thường bên trong bị vô số nam sinh ngưỡng mộ. Đã sớm dưỡng thành cao ngạo tính cách. Tưởng tượng lấy về sau bạn trai hoặc là trượng phu là bạch mã vương tử. Hưởng thụ trong nhân thế mỹ diệu hạnh phúc. Nhưng tuyệt không có nghĩ tới. Sẽ cùng một lão đạo sĩ phát sinh quan hệ. Đây tuyệt đối không thể. Chết đều không thể. Mà chỉ có Lý lão phu nhân sắc mặt âm tình. Trầm mặc không nói. Vô lượng thiên tôn. Tần Dương là một cái vái chào. Thản nhiên nói. Bần đạo cũng chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Hai vị tiểu thư chính là thiên kim thân thể. Tự nhiên không được có thể hàng thấp thân phận làm loại chuyện này. Lý lão phu nhân, lấy bần đạo ý kiến. Hay vẫn là chờ lâu chút thời gian đi. Đợi bần đạo pháp lực khôi phục. Liền bắt đầu cứu chữa Lý thiếu gia. Không được,